Cô nàng xuyên không may mắn. Chương 12, góc truyện audio.com. Nhịp điệu của đêm làm người ta say mê, nhưng cũng ẩn chứa đầy vẻ nguy hiểm. Tại một khách sạn, trên chiếc giường màu trắng tinh khiết, Lâm Hiên nằm đó quằn quại trong cơn đau. Ý thức của cô chỉ là một mảng đen của cơn say, nhưng cơ thể mảnh mai của cô đang bị một con thú cắn xé dữ dội. Hắn đưa Lâm Hiên đến một khách sạn gần đó trong tình trạng cô không hề biết mình đang gặp nguy hiểm. Mà nếu nói là nguy hiểm cũng không chắc là đúng. Chẳng phải trước đó cô đã chuẩn bị cho ý định hiến thân cho một người không quen biết sao? Nhưng đó chắc chắn là một sự không may mắn đến cả tồi tệ, vì chính cô không biết rằng kẻ thù, kẻ đã biến cuộc sống của cô thành một trò chơi và cô chỉ là con rối rách dưới chỉ mặc ý định của người điều khiển có muốn giữ lại hay không. Lần này cô chính thức trở thành con rối rách thật sự. Thật sự, hắn ta nhìn cô với ánh mắt không nhuốm dục vọng mà là ngọn lửa tối đen của địa ngục. Hắn đang cười kìa, một nụ cười của quỷ câu hồn rùng rợn. Hắn tiến lại gần giường ném cô một cái thật mạnh. Xương nhỏ bé của cô chưa vội kêu lên một tiếng thì cả người bị một vật thể khổng lồ đè ép lên. Không có sự dịu dàng cũng không có những lời ngon ngọt âu yếm, chỉ có thái độ hung hăng, thô bạo, cưỡng đoạt, dè. Tiếng vải rách vang vọng lại từ những bức tường cho thấy sự thô bạo của hắn. Từng cái, từng mảnh áo quần rơi đầy trên nền gạch, cơ thể của cô trần truồng như nhộng. Gió lạnh của màu đông thổi làm toàn thân cô hiện lên một lớp da gà nhám sần, nhăn nheo và ửng hồng. Hắn nhìn khuôn mặt đau khổ của cô, bàn tay to bóp mạnh vào cằm. Đây là những gì cô đáng phải trả giá cho tội ác ba cô đã gây ra với tôi. Hắn nắm lấy hai cẳng chân của cô mở rộng ra để cho nơi bí mật riêng tư của cô hiện rõ trước con mắt đỏ ngầu của hắn. Không không một dấu hiệu báo trước, vật to tướng khổng lồ lao nhanh vào hoa nguyệt chật hẹp. Khô khan, á, đờ, a u, cút đi. Lâm Hiên cảm thấy cơ thể mình như có một khúc gỗ to xuyên qua. Cơ thể không chịu nổi ra sức uốn éo thân, nhưng càng dùng sức động đậy thì cô chỉ tự chuốt lấy cái đau cho chính mình. Hắn không thương tình trước khuôn mặt đã đẫm lệ. Hắn cảm thấy sung sướng. Hu, hu, hu, hức. Hức, đau quá, mẹ ơi, cứu con với. Lâm Hiên mở đôi mắt ngấn nước, không nhìn rõ khuôn mặt người đó. Nơi tư mật không ngừng phát ra âm thanh giao phối. Phập, phập, hoa nguyệt đỏ tươi chảy ra dòng máu đỏ tươi bôi trơn côn ti ết thi đỏ ngầu. 5 phút trôi qua, cầu xin anh, pa, tha cho tôi đi. Hu, hu, xin anh, làm, ơn. Mông hắn vẫn ra sức dùng lực động, côn ti ết thi phọt. Lại vùi thẳng vào hoa nguyệt, những lời cầu xin, tiếng khóc làm cho hắn thêm phấn khích. Bịch, hắn vỗ vào mông trắng của cô, hoa nguyệt một trận co rút rung lên, hút chặt lấy côn ti ết ti. Pa, không, dừng, pa, 15 trôi qua, phạch, phạch, phạch, đôi chân dang rộng của cô tê dại. Cô đau khổ, cắn môi dưới đến chảy cả máu, rồi chẳng bao lâu có lẽ đã quá sức chịu đựng của Lâm Hiên. Như Chúa đã nghe thấy lời cầu thỉnh của cô không còn cảm thấy đau khổ nữa. Cô đã ngất đi trong cơn đau tê tái. Cách chương.